Ra Như Diễm định bắt Điền Phong Hạo tìm cách hành động, nhưng Điền Phong Hạo kiên kỵ nhiều, cứ nói không tìm được cơ hội xuống tay, bảo chờ cơ hội đã. Nhưng bên bàn quán dặn dò Ra Như Diễm nhiều lần là Ngưu Hữu Đức đang treo tên chỗ Thiên Hậu, dặn nàng không được làm bậy. Người thất tinh cửa hàng toàn là người của Phủ Tinh Quân. Ra Như Diễm sợ chọc giận bàn quán nên không dám ép Điền Phong Hạo. Bên Thiên Nguyên Tinh lại truyền tin nói Miêu Nghị hòa giải với Thương Hội, mời khách ăn cơm linh tinh, làm Ra Như Diễm tức chết. Nàng không muốn thấy hắn sống tốt đẹp, không tiện bắt ép người Phủ Tinh Quân nên Ra Như Diễm phái Chu Phùng An của Ra gia đi, khiến gã tùy thời lấy mạng nhỏ của Miêu Nghị. Nhưng Chu Phùng An không ngốc, đại thống lĩnh Thiên Nhai không dễ giết, đó là mệnh quan thiên đình, nếu xảy ra chuyện thì không đùa được, vì vậy luôn ngủ đông trong Thiên Nhai chờ cơ hội.